Cải thiên nghịch đạo, chương 708, trong chốc lát, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là trên người Phương Nguyên đột nhiên tỏa ra linh quang bốn phía. Ở trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một hơi thở thanh mát, thẳng hướng đến cửu tiêu. Cùng lúc đó, quanh thân Phương Nguyên, bốn đạo lôi linh, Chu Tước, Thanh Lý, Bất Tử Liễu, Cáp Mô đồng thời xuất hiện, quay chung quanh dòng thanh khí này, đồng thời phụt ra từng luồng hào quang lôi điện vô cùng mạnh mẽ, trợ giúp luyện hóa luồng thanh khí kia. Rồi sau đó, thanh khí kia dần dần biến hóa, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng luồng điện quang loáng thoáng. Cảm giác kia làm cho người ta giống như một dòng thanh khí, có thể bao trùm hết thảy. Xoẹt, thanh khí kia tỏa ra, bao vây quanh Phương Nguyên. Qua hồi lâu, Phương Nguyên chậm rãi mở mắt, bên trong hai mắt mơ hồ có lôi quang lưu động, khí cơ một thân hắn vậy mà xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí dẫn đến biến hóa như hiện tượng thiên văn ở chung quanh. Thật giống như hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vùng thiên địa này đuổi ra ngoài. Trong chốc lát, Phương Nguyên mở mắt, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Hắn tu luyện thành công lôi linh thứ 5, thiên cương ngũ lôi dẫn, vốn chỉ có 4 lôi linh, sau đó chính là kết đan. Nhưng trong quá trình này, hắn tu thêm một đạo lôi linh, đó là huyền hoàng nhất khí quyết. Hắn tu đạo huyền hoàng khí này thành lôi linh, 4 lôi linh lớn, kim mộc thủy hỏa, thuộc tính thổ còn sót lại vốn chính là dùng để kết đan. Mà thổ có thể bao gồm núi lớn, có thể bao gồm đại địa. Bên trong ngũ hành, lực thổ hành vốn chính là lực lượng nội tình mạnh nhất. Thiên cương ngũ lôi dẫn chuyển hóa cuối cùng, nhìn xa ra, đó là lực đại địa. Còn Phương Nguyên trực tiếp luyện hóa huyền hoàng nhất khí. Huyền hoàng nhất khí, đó là thiên địa. Đây căn bản là thiên cương ngũ lôi dẫn ban sơ nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Ngay cả Phương Nguyên cũng không ý thức được hai công pháp này lại có thể phù hợp như vậy. Dựa theo góc độ huyền hoàng nhất khí pháp, hắn đã tìm được phương pháp tăng lên phẩm cấp pháp này. Đối với thiên cương ngũ lôi dẫn, nó đã chân chính đạt đến viên mãn, mà viên mãn này thậm chí vượt rất xa cảnh giới viên mãn thiên cương ngũ lôi dẫn lúc trước có khả năng đạt tới. Đó là hắn vậy mà thăng cấp tu vi một thân của chính mình lên một bậc. Hiện giờ đã là cảnh giới kim đan bán bộ. Hiện giờ đang ở trong bí cảnh. Bởi vậy hắn không thể kết đan chân chính. Nhưng tu vi của hắn đã đạt đến trình độ này. Chỉ cần vừa rời khỏi bí cảnh, sẽ lập tức phát động cộng hưởng thiên địa, kết thành kim đan. Nhưng hắn kết kim đan rõ ràng là đường chết. Vì sao phải làm như vậy? Trong ngoài bí cảnh, không biết bao nhiêu người thấy được cảnh tượng này, đồng thời khiếp sợ không thể ngậm miệng lại. Bọn họ lúc này căn bản không thể nhìn ra huyền diệu của công pháp Phương Nguyên. Nhưng cũng có phán đoán đại khái. Nhưng phán đoán này khiến bọn họ khó hiểu vạn phần. Ngay cả Thái Hư tiên sinh, trong mắt lúc này cũng tràn ngập khó hiểu. Nhưng trái lại Kim Lão Thái Quân, vốn cũng hơi khó hiểu. Nhưng đột nhiên hơi cứng người, giống như phát hiện cái gì. Sau đó, ánh mắt của nàng giống như gặp ma. Ngươi làm như vậy sẽ tổn thương đạo nguyên chính mình a, mà ở trong bí cảnh. Kim Hàn Tuyết cũng rốt cục không nhịn được kêu lên, trong mắt tràn ngập khó hiểu. Hà, khi nghe được lời này của nàng, Phương Nguyên chậm rãi đứng lên, khí cơ một thân lưu chuyển, dẫn động mây tám phương. Sau đó hắn nhìn Kim Hàn Tuyết, Lưu Thanh tiên tử và đám người Kim gia chung quanh, trông thấy ánh mắt của đám người tu hành khắp nơi này vừa kinh ngạc vừa ngờ vực, chậm rãi nở nụ cười. Các ngươi xem ta có giống như bộ dáng bị tổn thương đạo nguyên không? Nghe xong những lời này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, nghẹn họng. Theo như lời nói vừa rồi của thập tổ Kim gia, Phương Nguyên tới lúc này, hắn đã không thể điều khiển phong mang của thiên cương ngũ lôi dẫn. Bắt đầu phản phệ tự thân mới đúng, cho dù hiện giờ chỉ là kết đan một nửa. Nguy hại còn chưa rõ ràng nhưng nhất định có thể thấy được chỗ không hài hòa của khí cơ trong cơ thể hắn. Nhưng lúc này bọn họ lại nhìn thấy tương phản, khí cơ phương nguyên giao hòa, lông hổ tương giao, đạo nguyên không chỉ không bị tổn thương mà còn dồi dào. Đây rõ ràng đang lấy lôi pháp bồi dưỡng tự thân, nâng cao một bước, không đúng, ngươi như vậy là không đúng. Đệ thập tổ kim gia đã không nhịn được mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn bộ dáng trước mắt của bộ phương. Nhưng nàng cũng không biết vấn đề từ chỗ nào, chỉ nói, chỉ tiếc, khi đó đạo nguyên hắn đã khô kiệt, không thể xoay chuyển trời đất, bởi vậy truyền pháp này cho ta. Ta đi vào Thiên Lai Thành cũng là muốn xác minh thử pháp này có đúng hay không. Nhưng đáng tiếc, Kim gia vẫn không cho ta cơ hội này. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên cười nói, vậy các ngươi nói xem, ta hiện tại có thể hay không cho Kim gia các ngươi cơ hội. Cách chương.